Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Trên địa cầu đồ ăn. Ta sẽ cẩn thận, Si Phong gật đầu nói, thời gian nước ở thời gian điện bên trong bình thường đều có trọng binh canh gác, hơn nữa chỉ có một cái lối vào, vào miệng, có thể đi vào. Ngươi muốn thời gian nước, lời ta có thể giúp ngươi một hồi. Còn có thể thành công hay không liền không biết. Ngậm toa thu dọn một hồi chính mình khôi giáp. Chuẩn bị lên đường rồi, không thành vấn đề. Ngươi dẫn đường đi, Si Phong hưng phấn nói. Ngậm toa trên dưới liếc nhìn Si Phong, nghi ngờ hỏi, Si Phong, ngươi lấy cái gì trang thời gian nước? Há, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có đồ vật trang. Si Phong cười ha ha, hắn cũng không tốt giải thích cái gì, dù sao mặc kệ nano chứa đựng hòm vẫn là không gian nhà kho nguyên lý, Ngậm toa đều sẽ không hiểu. Được rồi, vậy ngươi theo sát điểm. Ngậm toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Si Phong trên người mặc ít như vậy, nơi nào có đồ vật có thể trang thời gian nước, lẽ nào dùng quần áo à? Si Phong hiện tại cũng không có đeo mũ giáp, chỉ là mang theo một cái kính râm mà thôi. Giờ khắc này theo Ngậm toa hướng quốc vương cung bên ngoài đi đến. Khoảng chừng qua mười mấy phút, đi tới một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt đại điện ở ngoài. Kỳ thực nói thủ vệ nghiêm ngặt cũng chỉ có hai cái cầm hoàng kim đao người mà thôi. Ngậm quốc người không có ai lá gan lớn như vậy sẽ đến thời gian điện trộm thời gian nước. Vì lẽ đó hai người canh gác liền được rồi. Giờ khắc này vừa vặn đến giao ban thời điểm, hai người kia mới vừa đi, từ sau trách lại đi tới hai người. Ngậm toa đột nhiên đi tới, đem cái kia hai cái chuẩn bị tới được thủ vệ ngăn cản. Si Phong mượn cơ hội này lập tức chạy hướng về thời gian điện. Thời gian điện cửa là bên trong ở ngoài khóa trái, nhưng đây căn bản không làm khó được Si Phong. Không khí thao túng bao trùm bên trong ở ngoài hai cái tỏa tâm. Mấy giây thời gian liền mở cửa. Ngậm toa, ngươi không ở quốc vương cung tuần tra, làm sao bỗng nhiên tới nơi này? Một người trong đó thủ vệ nghi ngờ hỏi. Ngậm toa cười hì hì nói. Quên, Vader, ta nghĩ thông, a, Ngậm toa ngươi nói cái gì? Nghĩ thông suốt, quên Vader. Hai người đều là sững sờ. Sau đó trong lòng mừng như điên, đúng, tối hôm nay cùng nhau ăn cơm tối chứ. Ngậm toa khẽ mỉm cười. Giờ khắc này Si Phong đã tiến vào thời gian điện bên trong. Bên ngoài sắc trời đã tối dần, làm Si Phong nhìn thấy một ao màu đen nước sau sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Này nước không phải ở mộ huyệt bên trong nhìn thấy như thế sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Si Phong lập tức chạy tới, làm tay chạm tới này hắc thủy thời điểm Si Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng này hắc thủy cùng mộ huyệt bên trong cái kia một ao hắc thủy giống như đúc, nhưng rõ ràng là hai loại không giống nước. Sợ đến hắn cho rằng mộ huyệt bên trong những kia hắc thủy chính là thời gian nước. Giờ khắc này Si Phong cũng ống không được nhiều như vậy, trực tiếp đem trước trên thân người chết cướp đoạt đến nano chứa đựng hòm lấy ra, đem bên trong đồ ăn toàn bộ đổ ra, sau đó đem hắc thủy nhanh chóng đi đến trang. Mấy phút sau, một ao thời gian nước Si Phong trang đi rồi gần một nửa, đầy đủ ba cái nano chứa đựng hòm không gian. Sau đó nơi này liền đã biến thành chỗ đổ rác giống như vậy, góc tối nơi toàn bộ đều là đồ ăn cùng các loại đồ uống rượu chất đầy một góc. Ngậm toa, chúng ta còn có một canh giờ liền đổi cương, ngươi chờ hai chúng ta. Vader cười ha hả nói, sau đó hướng đi thời gian cửa điện. Ngậm toa biết thời gian điện cửa là khóa lại, vì lẽ đó sợ Si Phong còn chưa hề đi ra, hoặc là vẫn không có đi vào, liền lập tức lại đưa tay ngăn cản Wayne Vader hai người. Làm sao Ngậm toa, ngươi ngày hôm nay tựa hồ có hơi kỳ quái. Quên cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này Si Phong đem đóng cửa tốt đi ra, Ngậm toa ngay lập tức sẽ nhìn thấy, liền đối với Quên Vader hai người nói rằng, một gặp các ngươi mua điểm nướng hỏa điểu đến, ta nghĩ ăn, hóa ra là chuyện này a. Chuyện nhỏ, bao ở huynh đệ chúng ta trên người của hai người. Người muốn bao nhiêu hỏa điều cũng có thể. Uyên cười ha ha. Đẩy ra ngậm toa sau lập tức đi tới thời gian điện cửa. Nhìn thấy tỏa là hoàn hảo không chút tổn hại sau khi mới yên tâm, có vấn đề gì không? Vader liếc nhìn tỏa sau hỏi, không có. Một hồi dưới cương sau nhiều mua mấy chỉ hỏa điều. Đêm nay huynh đệ chúng ta hai người lên con mụ này, Uyên cười lạnh một tiếng, ha ha. Đây là tự nhiên, không nghĩ tới này ngậm toa ngày hôm nay lại muốn thông. Cũng không biết đến chúng rồi cái gì ta, Vader cười hắc hắc nói. Rất là hưng phấn, người không có bắt được thời gian nước sao? Ngậm toa nhìn thấy Si Phong hai tay trống trơn, bắt được. Ta dùng đồ vật bọc lại, Si Phong vỗ vỗ cái hông của chính mình nói rằng ngậm toa cho rằng Si Phong. Liền xếp vào một bình nhỏ con, thở dài sau nói rằng, người mau chóng rời đi đi. Hay là quốc vương sẽ hạ lệnh buổi tối tiến công các ngươi? Không đi nữa liền không kịp, sẽ không? Các ngươi quốc vương sẽ vào ngày mai phát binh. Đêm nay tựa hồ còn có thể khao một hồi các ngươi những binh sĩ này đây, Si Phong không chút hoang. Mang nói rằng, a, làm sao ngươi biết? Ngậm toa kinh ngạc kêu lên, ta nghe thấy. Được rồi, nếu không chuyện gì ta trước hết đi rồi. Si Phong từ trong lòng lấy ra một phần đóng gói tốt cà ri cơm, còn có một chai nước uống đưa cho ngậm toa. Ngậm toa sắc mặt có chút thương bạch khởi đến. Nếu như buổi tối quốc vương không phát binh, nàng liền thật sự muốn cùng Uyên Vader ăn cơm tối. Cùng bọn họ ăn cơm tối kết cục tự nhiên, làm sao? Si Phong nhìn thấy ngậm toa sắc mặt cũng không phải rất tốt. Lập tức hỏi ngậm toa sau khi lấy lại tinh thần nhìn thấy Si Phong trong tay đồ ăn. Hỏi, đây là cho ta sao? Đúng, này cơm ăn thật ngon. Các ngươi hay là liền cơm tẻ đều chưa từng ăn. Ngươi nếm thử liền biết rồi, Si Phong cười nói ngậm toa trên mặt khôi phục một chút hồng hào. Tiếp nhận Si Phong cà ri sau khi ăn xong nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, không? Là ta muốn tạ ngươi mới đúng. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Được thời gian nước, Si Phong vỗ vỗ ngậm toa vai sau nhanh chóng rời đi. Ngậm toa ở tại chỗ đứng một hồi lâu mới đưa cà ri cơm cùng cây đào mật chấp cất đi. Hướng quốc vương cung đi đến. Vader, ngươi có hay không nghe thấy được mùi vị gì? Uyên mũi tủng tủng nói rằng, nghe thấy được. Rất thơm, tựa hồ có thật nhiều loại mùi vị. Cảm giác ở ngay gần a, Vader lập tức nói rằng, có thể hay không ở thời gian điện bên trong a. Mùi vị chính là từ nơi này diện truyền tới, Uyên nhíu nhíu mày nói rằng, ha ha ha. Ta xem ngươi là đói bụng điên rồi sao? Thời gian ngoài điện vây thì có một quán cơm, ta xem mùi vị là từ bên kia phiêu tới được, làm sao có khả năng ở thời gian điện bên trong, Vader chậc chậc nói. Ta xem ngươi chính là muốn ngậm toa, mắt thấy thời gian liền muốn đến, ngươi đều theo, đè chờ không được, ha ha, ngươi không cũng giống như vậy sao, lại đứng mười mấy phút chúng ta liền đi mua hỏa điều. Sau đó đi quốc vương cửa cung các loại ngậm toa đi ra, Uyên trà sát tay nói rằng ngậm toa ngồi xổm ở quốc vương cung một chỗ ngóc ngách bên trong, giờ khắc này chính ăn Si Phong cho cà ri cơm. Nước mắt Pater nhỏ xuống, nàng xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy, ăn đồ ăn. Cảm giác như là ở thiên đường bình thường như thế, một hộp cà ri cơm nàng lập tức ăn xong. Không chỉ có là cà ri cơm ăn ngon, còn có cái kia màu phấn hồng nước cũng tốt vô cùng uống, những này chính là trên địa cầu đồ ăn sao. Phụ thân, ngậm toa chảy nước mắt xem hướng thiên không. Nàng biết tính mạng của chính mình sắp đi tới phần cuối. Đêm nay hay là chính là nàng cuối cùng một bữa cơm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.